Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 489, nhằm vào. Hạ, làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 4. Các ngươi sợ ta, Nguyên Thần Phi nói như thế, thanh âm cũng không lớn, lại tại mỗi cái tam nhãn tộc trong lòng nhấc lên sóng lớn. Sợ, cuồng vọng đê cầu người. Hắn thật sự coi chính mình có khả năng tại đây bên trong muốn làm gì thì làm sao? Mỗi cái tam nhãn tộc trong mắt đều sinh ra phẫn hận. Một chút tam nhãn tộc đêm mắt càng là mở ra, lộ ra dữ tợn vầng sáng. Đừng mắc mưu của hắn. Hắn đang cố ý chọc giận các ngươi, dẫn các ngươi xuất thủ trước. Nham quất thanh âm truyền đến. Hắn đi tới, ngăn trở mặt khác tam nhãn tộc. Lớn tiếng nói, gia hỏa này, hết sức am hiểu lợi dụng cừu hận cùng phẫn nộ lực lượng. Hắn đã từng không chỉ một lần lợi dụng xúc động tới thực hiện ích lợi của mình. Bất quá Nguyên tiên sinh, người tại đây bên trong, đã định trước vô phương đắc thủ. Chúng ta nghiên cứu qua ngươi. Nguyên Thần Phi cười cười. U, thật lợi hại nha, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất quá ngươi xác nhận dạng này có ích. Nham quất hừ lạnh, nếu như ngươi không phục, có thể ra tay, chỉ cần ngươi giết chết bất kỳ một cái nào tam nhãn tộc. Ta tộc liền có phản kích tư cách. Lần này cũng không phải tượng tinh linh truy sát như thế. Ngươi giết ta tộc càng nhiều, ta tộc có thể đối phó lực lượng của ngươi liền càng mạnh. Nhưng coi như ngươi khống chế lại tích phân, ta tộc cũng có thể liên tục không ngừng vặn vẹo truy sát. Cho nên này liền là của ngươi lực lượng. Ngươi cho rằng ta không dám giết các ngươi. Nham quất không có trả lời. Chẳng qua là đưa tay vạch một cái. Ý kia có gan ngươi liền động thủ đi. Nguyên Thần Phi lại cười. Nếu như ngươi thật như vậy có niềm tin, các ngươi cũng không cần sợ ta như vậy. Các ngươi sợ ta, không phải sợ thực lực của ta mạnh, mà là bởi vì nhiệm vụ có lỗ thủng. Các ngươi sợ ta phát hiện nó, mà các ngươi biết, ta nhưng thật ra là cái hết sức am hiểu lợi dụng sơ hở người. Cho nên các ngươi áp dụng đủ loại thủ đoạn, phân hóa đồng bạn của ta, tiếp cận ta, cho ta chế tạo áp lực tâm lý, chính là vì tận khả năng kéo chậm ta phát hiện thời gian. Nhưng sự thực là các ngươi càng như vậy, ta thì càng dễ dàng phát hiện. Nghe nói như thế, Nham quất trên mặt cuối cùng biến sắc. Có gan ngươi liền giết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vấn đề ở chỗ này. Có gan ngươi liền giết. Nguyên Thần Phi cười hắc hắc. Lặp đi lặp lại chọc giận ta đi giết các ngươi. Vậy nếu như ta không giết đâu? Nếu như ta chỉ công, không giết, sẽ như thế nào? Hắn nói xong bỗng nhiên ra tay, bắt lấy bên cạnh một tên tam nhãn tộc đưa hắn hướng mặt đất quăng đi. Cái kia tam nhãn tộc không nghĩ tới hắn thật dám ra tay. Gào kêu một tiếng, trở tay một dao găm đâm ra làm người bị công kích. Hắn là có quyền phản kích, chẳng qua là mặt khác tam nhãn tộc không thể tham gia. Này tam nhãn tộc mặc dù là cái bình thường nhân viên cửa hàng, nghề nghiệp cấp bậc rất thấp, nhưng tăng thêm chủng tộc thực lực lại không so với bình thường chức nghiệp giả kém. Nhưng hắn đối mặt cũng không phải bình thường người, mà là Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi tiện tay vồ một cái, bắt lấy cổ tay của hắn, sau đó đụng đầu vào cái kia tam nhãn tộc trên mặt. Cái kia tam nhãn tộc hú lên quái dị. Máu mũi dài tuôn ra tam nhãn tộc mũ giáp chủ yếu là bảo hộ con mắt. Đối diện bộ đến không có gì bảo hộ. Nguyên Thần Phi cũng không có cố gắng phá vỡ đối phương mũ giáp. Liền là một thoáng oanh kích lấy này tam nhãn tộc. Đem cánh tay của hắn, chân, từng cái bẻ gãy, không ngừng suy yếu cái kia tam nhãn tộc sinh mệnh. Đợi cho hắn dần dần chống đỡ hết nổi lúc, Nguyên Thần Phi tay hướng trên mặt của hắn vừa để xuống. Một cỗ hắc ám tâm trí lực lượng tràn vào cái kia tam nhãn tộc thức hải. mạnh mẽ tinh thần lực đánh thẳng vào cái kia tam nhãn tộc. Cái kia tam nhãn tộc dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng kêu một tiếng, chớp mắt, té xỉu trên đất. Ngươi, Nham Quất phẫn nộ nhìn hắn, Nguyên Thần Phi thu tay lại, hắn sẽ không chết, chẳng qua là đầu óc của hắn nhận trùng kích, nhất định là muốn trở thành ngu ngốc rồi. Bất quá có ý tứ nhất chính là, ta không có giết hắn, cho nên cũng không có đạt được tích phân. Cứ như vậy, các ngươi liền y nguyên không thể công kích ta, đúng không? Nghe nói như thế, hết thảy tam nhãn tộc đồng thời run rẩy. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi đã tìm được nhiệm vụ này trong đó nhất hoàn lỗ thủng. Cái kia chính là chỉ cần hắn không đánh giết, không thể tích phân, tam nhãn tộc liền vô phương công kích hắn. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt chỗ sơ hở này kỳ thật không có quá nhiều biện pháp. Dưới tình huống bình thường, chức nghiệp giả coi như nhận lại nhiều tổn thương, cũng hầu như có thể khôi phục. Thế nhưng Nguyên Thần Phi khác biệt, hắn mạnh mẽ thôi miên thủ đoạn có khả năng trực tiếp đem đối thủ biến thành ngớ ngẩn. Coi như có thể chống cự, cùng lắm thì trước hết đánh một trận, suy yếu đối thủ ý chí sau lại tiếp tục trùng kích. Luôn có thể thành công, đây là chư thần nhiệm vụ lỗ thủng, lại là chư thần cố ý lưu lại. Tam nhãn tộc kỳ thật cũng có phát hiện, nguyên nhân chính là này bọn hắn muốn nghĩ hết biện pháp phân tán Nguyên Thần Phi lực chú ý. Lại không nghĩ rằng Nguyên Thần Phi vừa mới tiến thành liền phát hiện này điểm. Buông ra cái kia tam nhãn tộc, Nguyên Thần Phi lung lay nắm đấm. Hiện tại, ta muốn bắt đầu từng cái thu thập. Nghe nói như thế, những tam nhãn tộc đó lẫn nhau nhìn một chút, đột nhiên đồng thời phát tiếng hô. Vậy mà chạy ra, cùng tinh linh tộc khác biệt. Tam nhãn tộc bản tính tự tư, thật đến sống chết trước mắt, tuyệt đối ưu trước tiên nghĩ chính mình. Nham Quất còn đứng tại chỗ, giận đến toàn thân phát run. Nguyên Thần Phi, chỉ bằng cái này, ngươi không diệt được ta tộc. Ta biết, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nguyên Thần Phi hướng Nham Quất đi qua. Ta sẽ từng cái thu thập các ngươi. Chuyên chọn mềm trái cây, nắm hết thảy thực lực không đủ toàn bộ biến thành ngớ ngẩn. Đúng lúc này, một thanh âm toàn thành vang lên. Hết thảy nghề nghiệp đẳng cấp thấp hơn 60 cấp tam nhãn tộc, toàn thể tiến vào khu tị nạn. Một câu nói kia lại là trực tiếp phá hỏng Nguyên Thần Phi chọn mềm trái cây khi dễ ý nghĩ. Nguyên Thần Phi cười nói, hoa nga, thật là lớn quyết đoán. Ta mới khi dễ một cái, liền lập tức làm ra lớn như vậy động tác. Hết thảy thấp hơn 60 cấp tam nhãn tộc, số lượng không ít a. Thanh âm kia khoan thai quanh quẩn. Chỉ cần vượt qua nhiệm vụ lần này, ta thành liền đem thu hoạch được to lớn bay vọt. Vì cái này đại mục tiêu, một chút nhượng bộ không tính là gì. Nguyên Thần Phi, ngươi có thể làm được bước này, ta không kỳ quái. Chúng ta sớm đã vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Vậy ngươi chỉ sợ vẫn phải nhượng bộ đến nhiều một ít. Nguyên Thần Phi ánh mắt lẫm liệt, đã nhìn về phía cách đó không xa một tên tam nhãn tộc. Đó là một cái 65 cấp tam nhãn tộc, nghề nghiệp đẳng cấp giống như Nguyên Thần Phi, tự nhiên đẳng cấp cấp 40. Bất quá Nguyên Thần Phi hiện tại cũng là có tự nhiên đẳng cấp người, thậm chí càng mạnh. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã hướng về kia tam nhãn tộc phóng đi. Cái kia tam nhãn tộc thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười gằn nói, muốn chết. Nguyên Thần Phi nắm đấm đã đánh vào cái kia tam nhãn tộc trên thân, đem hắn đánh bay. Thân trên không trung, cái kia tam nhãn tộc đã gầm thét ra tay. Này tam nhãn tộc rõ ràng là cái sát thủ, một cái thoáng hiện đã trực tiếp xuất hiện sau lưng Nguyên Thần Phi, đôi hắn phía sau cổ đâm tới. Nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, Nguyên Thần Phi đã bắt lấy cổ của hắn đưa hắn xách lên. Cùng trước đó cái kia tam nhãn tộc một dạng, đối mặt đất quăng đi. Đến không phải hắn ưa thích động tác này, mà là động tác này lực trùng kích mạnh, đập đối phương đầu não ngất đi, đang thích hợp phát huy thôi miên trùng kích hiệu quả. Bất quá này tam nhãn tộc rõ ràng so với lúc trước cái mạnh hơn nhiều. Thân thể lắc một cái, vậy mà tại sắp quảng bên trong thời khắc, tránh thoát nguyên thần phi bắt chói. Nhưng hắn vừa thoát thân mà ra, nguyên thần phi đã một vai đánh tới, đụng cái kia tam nhãn tộc trước mắt một ngất. Chưa kịp có hành động, nguyên thần phi tay đã theo trên mặt của hắn. A, hắn điên cuồng la mở ra thụ nhãn, hủy diệt chi quang liền muốn bắn ra, nguyên thần phi trong tay lại đột ngột thêm ra một vật, đang kề sát ở mũ giáp của hắn bên trên mảnh thủy tinh lên. Nham Quất sắc mặt đại biến, định quang phù là phù tộc đồ vật, đây là một cái vô cùng am hiểu chế phù chủng tộc. Bọn hắn đem chính mình chế phù kỹ thuật cùng luyện kim sư kết hợp một thể, chế tạo ra đủ loại mạnh mẽ lá bùa, trong đó một chút càng là đặc biệt nhằm vào các tộc. Định quang phù liền là phù tộc nhằm vào tam nhãn tộc chế tạo ra lá bùa. Chỉ cần kề sát ở đối phương trên đầu là có thể ngăn cản hủy diệt chi quang phóng ra. Bất quá thứ này sử dụng hết sức phiền phức. Không phải phù tộc nhân, chỉ có thể dùng tay thiếp phù. Cho nên chỉ có cận chiến nghề nghiệp mới thích hợp sử dụng. Phương Lệ Ba làm nguyên thần phi hiến kế lúc, bên trong một cái phương án liền là định quang phù. Thứ này nguyên thần phi đánh là không đánh được. Nhưng cũng may phù tộc bản thân cũng là thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc chủng tộc. Cho nên nguyên thần phi trực tiếp dùng mua. Ngược lại hắn có tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết liền không cần dùng đừng thủ đoạn. Thời khắc này định quang phù vừa kề sát, hủy diệt chi quang bắn không ra. Nguyên thần phi tay đè tại cái kia tam nhãn tộc trên mặt. Lại lần nữa phát động thôi miên trùng kích. Cái kia tam nhãn tộc liều mạng chống cự, làm sao tam nhãn tộc không phải dùng lực lượng lấy xưng chủng tộc. Dao găm của hắn không ngừng chọc vào nguyên thần phi eo, chọc ra từng cái lỗ thủng, nguyên thần phi lại không quan tâm, chẳng qua là không ngừng thôi phát, liều mạng đánh thẳng vào đối phương. Cuối cùng, cái kia tam nhãn tộc dần ngừng lại động đậy, chủy thủ của trong tay vô lực rơi xuống. Lại một kẻ ngu ngốc như vậy sinh ra, nguyên thần phi thu tay lại, nhìn, dưới 60 cấp là không đủ. Trên bầu trời thanh âm ầm ầm nói, dưới 80 cấp tam nhãn tộc, cũng thối lui đến khu tị nạn đi. Hoắc, các ngươi nơi này là không phải muốn thành không rồi. Nguyên thần phi cười hỏi, thanh âm kia liền ầm ầm nói, thành không, kém xa. Tam nhãn tộc cũng không phải loại kia sẽ bị tự nhiên đẳng cấp ảnh hưởng hạn chế chủng tộc. Chúng ta đối nghề nghiệp hệ thống lực lượng vận dụng vượt xa tưởng tượng. Ảm Diệt Thành có 2/3 chính thức binh sĩ, đại bộ phận đều là mãn cấp, mặc dù những cái kia không phải binh sĩ bình thường tam nhãn tộc. Cũng có thật nhiều nghề nghiệp cấp cao người, người có khả năng ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ. Tam nhãn tộc cuối cùng không là địa tinh tộc. Tại đây bên trong mãn cấp mới là chủ lưu. Ta tin tưởng ngươi nói. Nguyên thần phi gật đầu. Cho nên, ta phải để cho các ngươi mãn cấp chức nghiệp giả đều thấy không an toàn. Ngươi làm đến sao? Nguyên thần phi lắc đầu. Hiện tại không được. Bất quá ta hẳn là rất nhanh là có thể. Hắn nói xong nhìn bốn phía. Mỉm cười. Đột nhiên trong miệng phát ra thấp giọng nỉ non, chư thần sẽ không cho ra vô phương hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên vô luận ta đối mặt cục diện gian nan thế nào, lại nhất định tồn tại một loại nào đó phá giải thời cơ. Các ngươi sợ hãi ta, không phải sợ hãi ta vũ lực, mà là sợ ta tìm tới các ngươi chí mạng yếu hại. Không muốn bị ta phát hiện, tốt nhất cũng nhanh chút rời đi. Theo hắn nói chuyện, bốn phía những cái kia chưa thối lui tam nhãn tộc vậy mà thật động dung. Từng cái lòng sinh thoái ý, đừng mắc mưu của hắn. Bầu trời thanh âm vang lên lần nữa. Hắn đang dùng thuật thôi miên ảnh hưởng các ngươi. Rất nhiều tam nhãn tộc lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo. Thế nhưng đã chậm, Nguyên Thần Phi cười lên ha hả. Hắn nói, tìm tới ngươi, thân hình lóe lên, đã hướng về phía trước đánh tới. Mục tiêu rõ ràng là Nham Quất. Quái đản chi nhận vung lên, tay nâng kiếm rơi, Nham Quất đầu đã bay vút lên trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.